Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 34, không phải cậu nói, tôi chỉ mới xem một nửa thôi sao? Có thể chỉ là ảo giác của cô, Tiền Ninh không nghĩ thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ tưởng anh được dạy dỗ từ nhỏ để trở thành quý ông Dylan bế cô vào một phòng ngủ ở tầng 2 hướng về phía tây nam khi Tiền Ninh nửa nằm trên giường. Toàn thân căng thẳng nhìn chiếc áo sơ mi trắng nghiêm túc rơi xuống tấm thảm đậm màu. Cô đột nhiên nhận ra đây không phải phòng ngủ của Dylan mà chỉ là căn phòng gần cầu thang nhất. Cái khóa cửa có lẽ đã bị anh đá hỏng. Sau khi họ vào trong, cửa chỉ khép hờ. Xét rằng trong tòa nhà rộng lớn này chỉ có hai người họ, điều đó cũng không phải là vấn đề. Âm thanh của chiếc dây lưng rút ra vang vọng mãi trong đầu Tiền Ninh. Trong mùa này, ánh nắng buổi chiều đặc biệt rực rỡ, ngay cả khi chiếu qua lớp rèm trắng với hoa văn tinh tế vẫn làm căn phòng sáng bừng. Điều hòa được lắp cạnh một trong những ô cửa sổ cổ điển mở rất lớn. Một nửa khác mà cô yêu cầu cũng đủ tạo nên những đường nét và đường cong đầy cám dỗ. Lòng bàn tay hơi thô ráp của Dylan chạm nhẹ lên bên má cô, đôi mắt xanh lục của anh đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lĩnh. Anh nhìn cô say đắm, trước khi môi chạm vào cô, anh thì thầm. Đến lượt em rồi, không biết là trong nụ hôn đó hay sau khi nụ hôn đó kết thúc, Tiền Ninh nghe thấy một âm thanh khác. Đó là âm thanh của vải bị xé rách, niềm vui bắt đầu bùng nổ trong từng tế bào. Nó phải phát ra nhiều âm thanh để hòa quyện, nhưng căn phòng dường như đặc biệt yên tĩnh, mỗi âm thanh đều rõ ràng đến lạ thường. Chẳng hạn như tiếng rì rào của điều hòa hay một phản ứng hóa học nối tiếp một phản ứng hóa học khác, tất cả đều tuyệt vời mà cũng hoàn toàn xa lạ. Dylan đổi tư thế, gương mặt anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Cô thật đẹp, thật quyến rũ. Bản tính nồng nhiệt của cô đôi khi ẩn giấu sau sự dịu dàng, thậm chí là sự kiềm chế. Ánh nắng hoàn toàn tắt, thành phố bước vào đêm tối. Tiền Ninh không biết chính xác đã bao lâu trôi qua, trải qua bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng có thể thở phào. Cô nằm trong vòng tay nóng bỏng của Dylan, nhắm hờ mắt nhìn anh, như thể đang buồn ngủ. Thực ra cô không quá buồn ngủ mà chỉ có chút mệt mỏi. Trần nhà cao vút trên đầu họ. Anh nhìn cô sâu sắc, ánh mắt khó đoán. Chúng ta chỉ mới bắt đầu. Anh nhẹ nhàng cắn tai cô, thì thầm. Đó là sự quyến rũ dành cho cô, với giọng nói và hơi thở như vậy, với nhịp điệu như vậy. Tiếng, của cô không phát ra trọn vẹn mà biến thành điều gì khác. Trên bàn dài trong phòng tây có thắp nến trắng, ngọn lửa tạo nên màu sắc lãng mạn. Nhiều đèn chùm pha lê trên trần cao không được bật, nhưng nến được thắp đủ nhiều đã phát ra ánh sáng khác thường. Khi Tiền Ninh bước vào, chân mày cô thoáng hiện lên vẻ bối rối. Dylan chú ý đến biểu cảm của cô, nhẹ nhàng nói. Đừng coi đây là buổi hẹn hò. Tất nhiên cô không, đây chỉ là một bữa tối. Tiền Ninh đang đói bụng. Tiền Ninh và Dylan không ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn dài mà ngồi rất gần. Bữa ăn diễn ra khá im lặng. Đôi khi Tiền Ninh ngước lên thì phát hiện Dylan đang nhìn cô. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh. Biến đổi thành sắc xanh của cầu vồng. Cô dường như biết anh đang nghĩ gì lại dường như không có ý tưởng gì. Như lúc nãy, anh đột nhiên bạo lực rồi lại đột nhiên dịu dàng. Em đang nghĩ gì? Dylan hỏi trước, cũng là điều cô định hỏi. Anh đang nghĩ gì? Tiền Ninh không trả lời, ngược lại hỏi anh. Sắp tới sẽ làm gì? Dylan rất thẳng thắn, Tiền Ninh nghe thấy họng mình thắt lại, cúi đầu, nụ cười nở trên môi. Anh nghĩ em đang nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô uống một ngụm nước trái cây, hỏi với vẻ đùa giỡn. Giống anh thôi, hoặc là nghĩ về chuyện vừa rồi, hoặc là nghĩ về chuyện sắp tới. Dưới bàn, đầu gối của Dylan chạm vào đầu gối của cô. Tiền Ninh mỉm cười với anh, không phủ nhận mà tiếp tục ăn uống. Thư viện ở đây em có thể dùng không? Một lát sau, Tiền Ninh hỏi. Tất nhiên, đây là nhà của em. Dylan ngẩng đầu đáp. Nếu có tài liệu nào khó tìm, nói với anh. Cảm ơn, Tiền Ninh gật đầu, nói. Cô cầm nĩa, ăn chậm lại. Dù cô rất đói nhưng ăn vài miếng cô đã thấy no. Tâm trí dường như trôi dạt đến nơi khác. Có lẽ giống như Dylan nói, dù cô có nghĩ hay không, nhiều hình ảnh vẫn hiện ra ở đó. Cô cố gắng trò chuyện với Dylan. Anh thường ăn một mình ở đây à? Phải. Tay Dylan cầm nĩa dừng lại. Câu chuyện cũ. Anh rõ ràng có vẻ không hứng thú nhưng bỗng nhiên nở một nụ cười. Tiền Ninh nhìn nụ cười bất ngờ trẻ trung của anh, đôi mắt tràn đầy tò mò. Dylan đáp lại sự tò mò của cô. Hồi nhỏ, anh rất thích ăn một mình. Ừ, khi chỉ có mình, anh mới có thể ăn theo cách mà anh muốn. Hồi nhỏ anh thích ăn như thế nào? Ăn vài miếng, vẽ tranh một chút, đọc sách một lúc, chơi một lát. Đói hoặc nhớ ra thì ăn tiếp vài miếng. Trong đầu Tiền Ninh bất giác hiện lên hình ảnh Dylan hồi nhỏ với mái tóc bạch kim chạy tới chạy lui trong sảnh Tây. Có lẽ còn có một quản gia già ăn mặc và giọng nói vô cùng trang trọng theo sau. Thế một bữa ăn của anh kéo dài bao lâu? Cô cười hỏi, rất lâu. Dylan bắt gặp ánh mắt cười của cô, trả lời. Anh ngừng một chút, ánh sáng trong sảnh Tây rất kỳ diệu. Anh nghĩ từ lúc đó anh đã bắt đầu có hứng thú với nó. Sau này em sẽ để ý, Tiền Ninh chậm rãi gật đầu. Cô biết căn hộ nơi Richard Rother, một kiến trúc sư nổi tiếng mà cô đã nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp, là một trong những người sáng lập trung tâm Pompidou. Sinh ra ở Florence có thể nhìn thấy nhà thờ lớn do Filippo Brunelleschi xây dựng. Nhiều thứ tất nhiên có sự liên kết. Còn Mika thì sao? Cô hỏi, nó nhỏ hơn anh 5 tuổi, có người khác chăm sóc. Quản gia ở đây không quản anh sao? Em tưởng anh được dạy dỗ từ nhỏ để trở thành quý ông. Nếu từ nhỏ anh đã nghe lời quản gia thì anh có kết hôn với em năm 19 tuổi không? Có lẽ là không, Dylan lau khóe miệng, hơi nhướng mày, ánh mắt quét qua mặt cô. Nhưng bữa ăn này kéo dài quá lâu rồi, Tiền Ninh đâu thể không hiểu ý. Cô cũng lau khóe miệng, đặt dao nĩa xuống. Em ăn xong rồi, cô dịu dàng nói. Cô đứng dậy, nhưng điều kỳ lạ xảy ra, Dylan không đứng dậy ngay cùng cô. Nhưng Tiền Ninh lập tức hiểu lý do. Cô bị anh kéo cổ tay ngồi lên đùi anh. Anh ôm chặt eo cô, thì thầm. Anh vẫn chưa ăn xong. Không phải anh nói là đã ăn quá lâu rồi sao? Tiền Ninh dùng mũi cọ nhẹ vào mũi anh. Anh không trả lời cô bằng lời nói. Khi người hầu mang món tráng miệng lên, Dylan vẫn chưa dừng lại hành động của mình. Tiền Ninh cười không ngừng khi vùi đầu vào cổ anh để cố gắng ngăn cản cánh tay của anh. Nhưng anh chỉ cần một cái búng tay đã khiến cô phải đầu hàng. Cô chưa kịp kêu đau thì anh lại thả cô ra. Cứ thế, hai người đều không chán trò chơi này. Kem ngọt mịn tan chảy trên đầu lưỡi cả hai. Hàng nến mờ ảo lắc lư dường như vẽ ra một bức tranh ngoài sự ham muốn. Tiền Ninh nâng mặt Dylan lên nhìn kỹ anh. Làn da của anh cũng rất mịn màng, giống như đôi môi anh, cảm giác mềm mại. Anh thật sự rất đẹp trai, mẹ cô nói không sai. Dylan cũng nhìn cô, nghiêm túc và im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, anh vừa nghĩ không chỉ về những điều vừa xảy ra mà còn về những hình ảnh khác kể từ khi quen biết cô. Cả đêm qua, khi cô từ chối anh vì một cuộc gọi từ người đàn ông khác. Không biết vì sao ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lông mày anh, cúi đầu hôn anh. Anh đột nhiên đứng dậy. Lần này, anh bế cô lên lầu theo cách khác. Chìm đắm trong tình yêu và dục vọng là điều dễ dàng khiến thời gian trôi đi giữa kẽ tay. 3-4 giờ trời sẽ sáng kể từ hoàng hôn đến bình minh, có lẽ chỉ vì đêm hè quá ngắn. Người đàn ông dường như đã ngủ, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cô. Tiền Ninh xoay người sang phía bên kia giường để cánh tay đó tự nhiên rơi xuống. Nhưng ngay lập tức, cô bị anh kẹp chặt eo, cô nhìn Dylan, anh vẫn nhắm mắt. Tiếp theo, Tiền Ninh không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Dylan đã bắt lấy cô, kéo cô vào lòng anh một cách nhanh chóng đến mức cô không kịp phản ứng. Cô nằm trên ngực anh từ từ mở mắt, nhìn cô sâu sắc, như thể đang có chút giận dữ. Anh vẫn còn muốn à? Cô nhẹ nhàng hỏi. Có thể, anh định hôn cô. Tiền Ninh dùng ngón tay chặn môi anh lại. Em mệt rồi, muốn ngủ. Anh để yên cho cô chặn trong khi môi anh đùa giỡn với ngón tay cô. Em ngủ đi. Anh ôm cô, nhìn cô, có vẻ thờ ơ nhưng lại rất dịu dàng. Trước đó, Dylan đã nói cô chọn một phòng. Tiền Ninh nghĩ điều này có nghĩa là hai người đã ngầm đồng ý sẽ ngủ riêng sau khi kết hôn. Hơn nữa, thói quen ngủ của cô cũng khá đặc biệt, ngủ riêng lại hợp với cô. Thói quen ngủ của em, anh không ngại để đèn sáng. Henry nói với anh à, không, điều này không khó phát hiện. Bây giờ trời sắp sáng rồi, có thể anh không bận tâm. Nhưng đến mùa đông, đêm rất dài, anh sẽ không ngủ được đâu. Tiền Ninh nói, tất nhiên có thể đeo bịt mắt, nhưng đó không hoàn toàn là cách giải quyết vấn đề. Hôm nay cứ thế này đi, Dylan không có ý định thảo luận về sau. Tiền Ninh im lặng, Dylan trông có vẻ không nghĩ đây là vấn đề gì. Em có chút không quen, Tiền Ninh thành thật nói, Thử xem, giọng Dylan rất nhẹ, khóe môi anh nở một chút khích lệ. Anh thức dậy và muốn, đó chẳng phải là sự khích lệ gì cả. Tiền Ninh cắn môi, gật đầu. Cứ ngủ thế này à, được mà. Làm sao mà được chứ? Tiền Ninh đẩy ngực anh ra, xoay người sang bên kia. Ngay sau đó, cánh tay anh lại ôm chặt cô. Tiền Ninh thật sự không quen nhưng cũng thật sự đã ngủ thiếp đi. Cô ngủ thẳng đến trưa, như Dylan đã hứa. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện lại tiếp diễn và không dừng lại. Anh mới 19 tuổi, tràn đầy năng lượng và không biết kiềm chế. Không hiểu sao trời lại sắp tối rồi. Tiền Ninh tắm xong, sấy khô tóc, thay chiếc váy màu xanh lá trong khi miệng khe khẽ hát. Cô bỗng dừng lại, cảm thấy lạ lẫm và kỳ lạ. Khi cô mở cửa phòng, Dylan đang dựa vào tay vịn cầu thang chờ cô, tóc vàng rủ xuống, ánh mắt dịu dàng hơn so với vẻ lạnh lùng quen thuộc. Cô lại mặc chiếc váy xanh lá đó, anh cũng đã tắm xong và thay quần áo. Chiếc áo sơ mi trắng mùa hè rõ ràng rất vừa vặn nhưng lại khiến cơ thể săn chắc của anh trở nên quyến rũ hơn, từng nếp gấp nhạt nhòa toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Phần mà Tiền Ninh muốn nhìn hôm qua, cô không chỉ đã nhìn thấy mà còn được trải nghiệm suốt 24 giờ, còn mãnh liệt hơn cả vẻ ngoài. Tại sao chúng ta không tắm chung? Anh bước đến bên cô, hương thơm thanh khiết quyến rũ theo sau, hỏi một câu rõ ràng đã biết câu trả lời. Nếu tắm chung, tối nay lại sẽ trôi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tiền Ninh thực sự chuyển hẳn đến White Oak thì tất cả địa chỉ và số điện thoại trước đây đều phải thay đổi. Tạm thời, Tiền Ninh không có ý định trả lại căn hộ. Ngoài những lý do mà Henry đã nói còn có lý do nhỏ này. Cô cũng không cho thôi việc gì Vương. Phòng vẫn được dọn dẹp, thư từ vẫn được nhận. Các cuộc gọi quan trọng sẽ có tin nhắn. Đã hơn 24 giờ trôi qua. Tối nay cô nhất định phải về để nghe lại tin nhắn điện thoại và kiểm tra thư từ. Cách chương.